Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Cố Nhân Tụ Hội, ngắn ngủn trong mấy ngày, Thanh Vân trên dưới sôi trào, vì nghiệm chứng 6 đại tông môn chuyện có hay không chân thật. Vô số võ giả chạy tới 6 đại tông môn, mà chứng kiến hết thảy, cũng hoàn toàn đưa bọn họ rung động ở Thiên Hạc Tông, Kim Quang Tông, Dương Viêm Tông, này ba đại tông môn linh cảnh trở lên cao thủ bị Ninh Giang giết sạch sẽ. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng, là người đi nhà trống thê lương, còn thừa lại đệ tử, cũng sớm đã cả đêm rút lui Thanh Vân Quốc, mà ba đại tông môn coi như là tốt, thảm nhất là Huyết Kiếm Tông, Tuyệt Độc Tông cùng Phách Quyền Tông. Này ba đại tông môn, trên dưới không một người sống, đặc biệt là Phách Quyền Tông. Làm Thanh Vân Lục Tông mạnh nhất tông môn, hắn kết quả cũng để cho người khác thổn thức, cả tông môn cũng bị san thành bình địa, giành lấy vị trí, là một khối dao động người tâm mộ bia, Liễu Nguyên Long chi mộ, Đạp Diệt Nhất Tông, chỉ vì cố nhân đứng thẳng bia, Vô Song công tử quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, Liễu Nguyên Long nếu là ở dưới Cửu Tuyền biết Vô Song công tử vì hắn làm hết thảy. Cũng chết cũng không tiếc đi, Liễu Nguyên Long cũng là thép cốt sáng loáng người. Năm đó đối mặt Phách Quyền Tông bức bách, thà chết chứ không chịu khuất phục, thật là đáng tiếc. Trong hai năm qua, sáu đại tông môn ở Thanh Vân Quốc một tay che trời. Có không ít bổn thổ thế lực đầu nhập vào bọn họ. Hoặc nhiều hoặc ít chèn ép quá luyện đan liên minh cùng Côn Luân. Kế tiếp, trận này thanh tẩy còn có thể tiếp tục. Muốn thanh tẩy những thế lực này cũng không có dễ dàng như vậy đi. Bọn họ đại không được có thể rời đi Thanh Vân, mọi người nghị luận. Cũng đúng như bọn họ theo như lời, nên sáu đại tông môn bị đạp diệt sau. Một cuộc đại thanh tẩy chính thức ở Thanh Vân Quốc triển khai. Mà ở trận này thanh tẩy trong, mọi người cũng thấy Ninh Giang sở trưởng cầm kinh khủng lực lượng. Vốn là bọn họ cho là, bằng vào Ninh Giang một người, rất khó làm được toàn diện thanh tẩy. Có thể là bọn họ kinh ngạc phát hiện, Thanh Vân Quốc đột nhiên nhiều ra đông đảo linh cảnh cùng nguyên thần tứ kiếp cảnh cao thủ. Dần dần, Ninh Giang ở Thanh Châu thân phận, cũng rốt cục bị vạch trần lộ ra. Vạn Kiếm Tông Tông Chủ, nên này thứ nhất tin tức truyền khắp Thanh Vân lúc, mọi người hoàn toàn không có thanh âm ni Vạn Kiếm Tông, hiện nay Thanh Châu đứng đầu. Những tin tức này bọn họ bao nhiêu cũng biết chút ít. Nhưng là người nào cũng không nghĩ tới. Này đột nhiên quật khởi Vạn Kiếm Tông. Kia sau lưng chủ nhân lại chính là Ninh Giang. Khó trách Ninh Giang một trở về, liền đạp diệt sáu đại tông môn. Bởi vì vì hắn có như vậy sức mạnh, hắn có như vậy thực lực. Sáu đại tông môn ở Vạn Kiếm Tông trước mặt, vừa bị cho là cái gì? Hắn và sáu đại tông môn thông đồng ở chung một chỗ thế lực. Hiện tại sợ rằng ruột cũng hối hận thanh đi. Ngoặc kép chấm chấm, ba ngày thời gian giảm, Vạn Kiếm Tông cao thủ đạp biến cả Thanh Vân Quốc, giết người đầu cuồn cuộn. Này ba ngày xuống dưới, tích lũy có vài chục gia tộc người cầm lái bị giết. Trừ lần đó ra, mặt sát linh cảnh cao thủ, cũng đạt tới hơn 30 vị. Lúc này, Tiêu Vụ Sơn Mạch bên trong, Miệt Văn Phú hướng Ninh Giang hồi báo một chút tình huống. Đối với cái này chàng đại thanh tẩy, Ninh Giang chỉ sẽ là ra lệnh, mình không có tự mình xuất thủ. Hai năm qua, Thanh Vân Quốc linh khí bạo phát, cách cục phát sinh kịch biến, đản sinh linh cảnh cao thủ đạt hơn trên Chamani cùng lúc đó. Rất nhiều gia tộc cũng trở nên càng thêm cường thịnh, không giống như trước, cái gì danh môn thế gia, Thanh Vân Quốc không cao hơn 10, mà chút ít cường thịnh đứng lên gia tộc. Cùng với một chút linh cảnh cao thủ, liền cùng sáu đại tông môn thông đồng ở chung một chỗ. Chèn ép quá luyện đan liên minh cùng Côn Luân, đối với cái này chút ít cỏ đầu tường, lấy Ninh Giang tính cách, vừa nơi nào sẽ nhẹ tha cho bọn họ. Mặc dù không đến mức diệt kia cả nhà, nhưng là một chút chủ lực nhân viên, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tốt, những chuyện này không có cần thiết hướng ta hồi báo. Nhóm các ngươi đi xuống đi, ta còn muốn cùng cố nhân họp gặp. Ninh Giang khoát khoát tay. Là, vâng, đúng, tông chủ. Nguyệt Văn Phú lui đi xuống, nơi đây chỉ còn lại có Ninh Giang từng cố nhân. dõi mắt nhìn lại, kiếm vương Sở Bạch, kim cương vương Mạnh Bất Bại, đao vương Đoạn Vô Nhai, còn có Đỗ Vạn Thanh, Đàm Cảnh Lâm, Ngụy Yên Nhiên, Lý Thị Vũ, Nghiêm Sương Ảnh, bất quá, nhiều người như vậy trong, duy nhất một cái có thể đứng ở Ninh Giang bên cạnh, cùng hắn sóng vai mà đứng, chỉ có Ninh Vũ An. Ta biết nhóm các ngươi có rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi. Cứ việc hỏi đi, không dùng cảm thấy câu nệ, nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào. Ninh Giang nhẹ nhàng cười một tiếng, như mưa thuận gió hòa, bình dị gần gũi, nhất thời, trong sân không khí trở nên dễ dàng hơn. Vốn là mọi người biết Ninh Giang Vạn Kiếm Tông tông chủ thân phận. Đối mặt như vậy danh tiếng, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút ít áp lực, cho nên nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng, nhưng nhìn Ninh Giang bộ dáng, không một chút cao cao tại thượng cảm giác, hắn mặc dù thực lực trở nên mạnh mẽ, địa vị biến cao, nhưng là như cũ cùng quá khứ giống nhau, không có bất kỳ nhìn thấp bọn họ ý tứ. Ha ha, ta tới hỏi đi, trong 2 năm qua, ngươi ở bên ngoài phát sinh chuyện gì? Vạn Kiếm Tông vừa là chuyện gì xảy ra? Kiếm vương Sở Bạch ha ha cười một tiếng, cùng hắn kiếm giống nhau, thẳng vào chủ đề, ta cũng biết nhóm các ngươi muốn hỏi những thứ này, Ninh Giang cười nhạt. Hắn cũng không có gì hay giấu giếm, sẽ đem 2 năm qua theo Thanh Vân Quốc sau khi rời đi chuyện. Nói một lần, bất quá có Ninh Vũ An ở bên cạnh nghe, hắn tự nhiên là đem những thứ kia nguy hiểm cực kỳ chuyện cho xóa đi. Tránh cho làm cho nàng lo lắng hãi hùng. Dĩ nhiên, lấy Ninh Vũ An thông tuệ, vừa nơi nào không rõ, Ninh Giang trong 2 năm qua, chỉ sợ là từng bước nguy hiểm, nếu không há lại sẽ trưởng thành đến tình trạng này. Sau nửa canh giờ, Ninh Giang không nói chuyện, mọi người cũng lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, kiếm vương Sở Bạch cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc, Thanh Vân Quốc quả nhiên quá nhỏ, nơi này võ đài có hạn. Vẫn ngốc ở nơi này, nhất định khó có thể bay cao, không sai. Ta cũng vậy như vậy cảm thấy, Đoạn Vô Nhai gật đầu nhận đồng. Bọn họ theo Ninh Giang trong miệng, nghe được phía ngoài rộng lớn mạnh mẽ thế giới. Cái gì huyền thiên cổ điện, cái gì cực phẩm tông môn, những chuyện này cách bọn họ cũng không có so sánh với xa xôi. Là bọn họ khó có thể tưởng tượng, ta lần này trở về, cũng có một cái ý nghĩ. Nhóm các ngươi toàn bộ gia nhập Vạn Kiếm Tông bên trong. Đến lúc đó cũng có thể theo Thanh Vân Quốc đi ra ngoài. Đi đón Sở càng rộng rãi thiên địa, Ninh Giang nói lên đề nghị. Tốt, ta đồng ý, ta cũng vậy, cầu chi không thể. Nghe được Ninh Giang mà nói, tất cả mọi người hưng phấn. Vạn Kiếm Tông là một đại võ đài, có thể cho bọn họ cung cấp nhiều hơn đồ vật. Tu hành đường, người nào không muốn đi xa hơn, tới kiến thức cao hơn nơi phong cảnh, cả đời sống ở Thanh Vân Quốc, tuyệt không phải bọn họ mong muốn. Đặc biệt là, bọn họ đã thấy Ninh Giang ở bên ngoài thiên địa dương cánh bay cao, đưa bọn họ xa xa vứt ở phía sau. Ở nơi này dạng dưới sự kích thích, bọn họ nơi nào còn có thể giữ vững ở bình tĩnh. Như thế rất tốt, Ninh Giang khẽ mỉm cười. Những người này tiềm lực cũng không sai, dù sao bọn họ là ở Thanh Vân Quốc đi tới đỉnh phong người khác. Tương đối mà nói, bọn họ chẳng qua là thiếu hụt tốt hơn hoàn cảnh, tỉ như kiếm vương Sở Bạch, lĩnh ngộ bán bộ kiếm ý. Như vậy người ở Thanh Châu cũng ít lại càng ít, cho hắn một mảnh lớn hơn nữa võ đài. Hắn tất nhiên có cao hơn thành tựu, trận này cố nhân tụ hội vẫn kéo dài đến tối, mới vừa tàn đi. Hết chương.